tín ngưỡng lực làm cho tâm tình hắn dịu lại. Hàng hà sa số sinh vật trong đại hải đang không ngừng dùng âm thanh thành tiếng nhất của chúng mà kêu gọi Đường Tam. Mà hải thần thần lực của Đường Tam cũng nhờ sự tín ngưỡng đó mà không ngừng tăng cao. Tám cánh chậm rãi khép lại, ép chặt ở sau lưng, Đường Tam thu hồi hải thần thần lực của mình, hắn đã dùng thần niệm của mình, tuyên bố cho cả đại dương biết rằng, hải thần đã trở lại. Từ thời khắc này, không ai được phép bôi nhọ hải dương, hắn sẽ xuất toàn lực để hoàn thành sứ mệnh của hải thần, bảo hộ từng phân từng tấc nước trong đại hải. Tiểu Tam, chúc mừng ngươi. Đái Mộc Bạch nhìn Đường Tam, quang mang trong mắt hắn có chút buồn bã. Cách đây không lâu, hắn vẫn còn là đại ca cường đại nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng giờ đây, sự chênh lệch giữa hắn với Đường Tam chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cách nào thu hẹp lại. Nhìn Đường Tam, toàn thân bao phủ trong bộ hải thần thần trang, hắn thậm chí còn có cảm giác xa cách một chút, dù sao, xét về mặt thực lực, bọn họ cũng đã là người của hai thế giới khác nhau. Các ngươi sao lại dùng ánh mắt đó mà nhìn ta? Không biết gì à? Đường Tam cười, vẫn nở nụ cười nhẹ, thanh âm của hắn vẫn giống như trước đây, cũng không có gì thay đổi, cũng vẫn thân thiết với đồng bọn như lúc trước. Ta đã nói từ trước rồi, danh hiệu thần này bất quá cũng chỉ là người đạt tới một trình độ nhất định sẽ đạt được. Thần cũng vẫn là người thôi, chẳng qua chỉ cường đại hơn người bình thường một chút. Nếu như người là mượn lực lượng của tự nhiên, đột phá tiềm lực của bản thân. Như vậy, thần chính là nắm trong tay toàn bộ lực lượng của tự nhiên mà thôi. Tuổi của các ngươi và ta cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm, đồng dạng cũng là thiên tài trong nhân loại. Có lẽ, không bao lâu nữa, các ngươi cũng sẽ giống như ta vậy, đạt đến cảnh giới như thế này. Các ngươi cũng đã chứng kiến được quá trình truyền thừa của ta rồi, cũng đã nghe những lời mà ta và Hải Thần nói chuyện với nhau. Bản thân hắn là một vị thần, nhưng hắn tựa hồ cũng không có được niềm hạnh phúc như nhân loại chúng ta. Ta vĩnh viễn vẫn là Đường Tam của Sử Lai Khắc Thất Quái, các ngươi vĩnh viễn cũng là huynh đệ tỉ muội tốt nhất của ta. Vừa nói, lam quang kim sắc trên người Đường Tam cũng đột nhiên thu liếm, tất cả áo giáp cũng như hải thần tám cánh đều giống như hòa tan ra, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, chỉ còn lại một bộ trường bào màu lam kim sắc phủ ở bên ngoài. Ngay cả thanh hải thần tam xoa kích cầm trên tay, hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào dấu ấn hải thần trên trán hắn. Một phút trước đây hắn vẫn còn là một đời hải thần vang dội kim cổ, một phút sau, hắn hoàn toàn thu liếm hơi thở, nhìn bên ngoài có cảm giác giống như một người bình thường vậy. Còn không bằng một gã hồn sư bình thường nữa. Đương nhiên, bộ tóc màu lam trên đầu hắn cũng vẫn dài như cũ, không có thu ngắn lại. Mã Hồng Tuấn thở dài một hơi, thật tốt quá, Tam ca vẫn là Tam ca. Ta còn tưởng là, Tam ca sau khi thành thần, sẽ có cảm giác cao cao tại thượng mà tiếp xúc với chúng ta chứ. Chữ Vinh Vinh phì cười nói, ta lại không có cảm giác như vậy chút nào. Cho dù Tam ca thật sự là cao cao tại thượng đi nữa, cũng sẽ không phải là đối với chúng ta, không bao giờ là như vậy. Mà là với bọn vũ hồn điện kia. Bây giờ, chúng ta cũng không còn sợ đụng độ với võ hồn điện nữa rồi. Chúng ta đã có Tam ca tỏa chấn, cho dù là thiên nhận tuyết kia cũng làm gì được chứ. Không khí cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, mọi người trước sau nhảy khỏi mấy cái bục tròn, tụ tập lại bên cạnh Đường Tam. Bọn họ cũng cầm lấy mấy cái hồn hoàn thần ban của mình. Kỳ thực, đối phó với võ hồn điện, chủ lực là các ngươi mới đúng, chứ không phải ta. Đường Tam mỉm cười kéo tay Tiểu Vũ. Tay Tiểu Vũ ẩm ướt mà lạnh như băng, Đường Tam có chút áy náy nhìn nàng một cái, hắn biết, đám mồ hôi lạnh trong tay Tiểu Vũ, đều là do lo lắng cho hắn mà ra. Chúng ta là chủ lực, Tiểu Tam, ngươi không nói lầm chứ? Áo Tư Tạp mở to hai mắt nhìn, Đường Tam nói, đương nhiên là các ngươi, chẳng lẽ lại là ta hay sao? Đúng vậy, bây giờ ta đã trở thành hải thần, nhưng bên phía võ hồn điện cũng có thiên sứ chi thần thiên nhận tuyết vậy. Vừa rồi, nàng đã phát động khiêu chiến với ta. Đến lúc ở trên chiến trường, trận quyết chiến giữa ta với nàng không biết sẽ kéo dài bao nhiêu đây. Cho dù ta có thể chiến thắng được nàng đi nữa, chỉ sợ cũng không ảnh hưởng được bao nhiêu đến cục diện chiến trường. Chân chính có thể thay đổi cục diện trên chiến trường, phải là các ngươi mới đúng. Hồn lực các ngươi lúc này cũng đã đạt đến bình cảnh rồi mà, các ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ các ngươi không nôn nóng đạt đến đỉnh phong của nhân loại, tiến vào cấp bậc mà chúng ta từng tha thiết ước mơ hay sao? Sử Lai Khắc Lục Quái liếc mắt nhìn nhau. Mã Hồng Tuấn là kẻ đầu tiên la lên. Đúng vậy, chỉ vì quá cao hứng khi thấy Tam ca thành thần, ra đã quên mất mình cần phải tăng cấp rồi. Ha ha ha ha, ta cũng muốn trở thành phong hào đấu la vậy, không ngờ là ngày này lại đến nhanh như vậy. Đến khi ta trở về, Hương Hương thấy ta đã trở thành phong hào đấu la, không biết sẽ cao hứng đến mức nào. Các ngươi nói xem, ta nên chọn phong hào gì thì tốt nhất đây? Áo Tư Lạp hì hì cười nói, gọi là tà hỏa đấu la đi, không phải ngươi trước đây vẫn thường nói. Tà hỏa trong cơ thể áp chế không được sao? Võ hồn của ngươi cũng gọi là tà hỏa phượng hoàng mà. thúi lắm, lão tử mà gọi là tà hỏa đấu la à? Chẳng lẽ người muốn gọi là hương tràng đấu la à? Hay là ma cô đấu la? Hoặc là kim thương đấu la? Mã Hồng Tuấn lập tức phản kích, sắc mặt Áo Tư Lạp nhất thời trở nên đỏ ửng. Quả thật, muốn hắn dùng những danh hiệu như vậy, đúng là chuyện mất mặt nhất trên đời này. Đái Mộc Bạch ha ha cười, hãy khoan nghĩ đến chuyện phong hào đã, tiểu tam nói đúng, trước tiên hãy đợi đến khi chúng ta trở thành phong hào đấu la, có được thực lực của phong hào đấu la rồi hãy nói. Chờ đợi ngày này, chúng ta đã đợi lâu lắm rồi. Lần này được lây vinh quang của tiểu tam, chúng ta mới nhanh chóng tiến vào 90 cấp như vậy. Ta cũng không nguyện ý đợi lâu thêm nữa đâu. Vừa nói, Đái Mộc Bạch đã trực tiếp ngồi xuống ngay tại chỗ, xuất ra cái hồn hoàn thần ban mà mình vừa mới đạt được, bắt đầu tiến hành hấp thu. Mọi người nhìn nhau cười, đều lập tức khoanh chân ngồi xuống, chỉ có mình Tiểu Vũ vẫn tiếp tục rúc vào ngực Đường Tam là không có động thái gì. Sau khi nhận được năng lượng dư thừa của hải thần thần lực, hồn lực của đám Sử Lai Khắc Lục Quái cũng đều đã tăng lên đến đỉnh phong, cho dù là Tiểu Vũ, hồn lực cũng đã tăng lên trên 90 cấp rồi. Lúc trước khi nàng hấp thu xong năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương, hồn lực cũng đã đạt đến 80 cấp, nhưng lại không có hấp thu hồn hoàn, làm cho hồn lực bản thân cũng không có hoàn toàn thể hiện ra cấp bậc thực sự. Lúc này sau khi hoàn thành xong đỉnh phong nhất khảo, được thưởng cho thêm 10 cấp hồn lực, nói thế nào thì hồn lực cũng đã vượt qua 90 cấp rồi. Hơn nữa lại còn hấp thu thêm năng lượng của hải thần, hồn lực chân chính đạt đến cấp bậc như thế nào, cũng phải đợi sau khi hấp thu xong hồn hoàn thần ban mới biết được. Tiểu Vũ, người cũng tiến hành hấp thu hồn hoàn đi. Đường Tam vuốt nhẹ mái tóc đen của Tiểu Vũ, mỉm cười nói. Tiểu Vũ đột nhiên lắc lắc đầu, nhìn đám đồng bọn đang tiến hành hấp thu hồn hoàn, thấp giọng nói. Ta biết là ngươi đang muốn đi làm việc gì. Ca, ngươi không phải là đã từng đáp ứng ta rồi sao, bất luận là thời điểm nào, ngươi cũng không rời bỏ ta. Hấp thu hồn hoàn cũng không cần gấp lắm, ta muốn đi cùng với ngươi. Đường Tam bật cười, sao thế, ngươi còn không yên tâm về ta hay sao? Tiểu Vũ nói, không phải là ta lo lắng, ta chỉ là. Sợ ngươi không phải bị hại mà là. Tiểu Vũ đương nhiên biết Đường Tam muốn đi làm chuyện gì. Sau khi tiếp nhận xong truyền thừa thần vị của hải thần, chuyện đầu tiên mà Đường Tam phải làm, chính là cùng Thiên Nhận Tuyết quyết chiến một trận, lấy thần cấp đấu với thần cấp. Trận chiến này chắc chắn là không thể tránh khỏi rồi. Đây cũng là chuyện mà Đường Tam muốn làm. Những người khác có thể vì quá hưng phấn mà không nghĩ đến điều này, nhưng Tiểu Vũ lại như thế nào mà không nhớ đây. Hơn nữa, trong lòng nàng còn khắc sâu nhất chính là, tại thời điểm Đường Tam tiến hành truyền thừa hải thần thần vị, tại cửa ải thứ bảy, kẻ xuất hiện trong ý thức của Đường Tam chính là Thiên Nhận Tuyết A. Nàng cũng không phải sợ là Đường Tam sẽ không yêu nàng nữa, mà chỉ sợ là bản thân mình không bằng Thiên Nhận Tuyết, có chút xấu hổ mà thôi. Nhà đầu ngốc, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Trong lòng ta, không ai có thể so sánh với ngươi được. Ngươi chính là bảo bối quan trọng nhất của ta, chẳng lẽ ngươi còn không biết hay sao? Cả đời này của ta, cũng chỉ có yêu duy nhất một người, người đó có tên là Tiểu Vũ. Được rồi, ngươi đã muốn như vậy, vậy thì ta mang ngươi đi. Tiểu Vũ vui vẻ gật gật đầu, hai tay ôm chặt thắt lưng Đường Tam, đem gương mặt xinh xắn áp sát lồng ngực Đường Tam. Đường Tam ôm Tiểu Vũ chậm chậm bay lên, dừng lại ở khoảng không bên ngoài hải thần điện, lúc này đã hoàn toàn biến mất, nhìn hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la, vẫn còn quỳ ở ngoài này. Với hải long đấu la cầm đầu, bảy người đồng thời cúi rạp xuống. Tham kiến hải thần đại nhân, bàn tay Đường Tam vung lên, một cỗ năng lượng tinh khiết nhất thời đỡ lấy thân thể bảy vị đấu la đứng lên. Động tác hắn rất nhu hòa, nhưng năng lượng phóng ra lại là cường giả cấp bậc phong hào đấu la cũng không thể nào chống lại. Bảy vị tiền bối không cần đa lễ, tuy rằng ta đã nhận truyền thừa hải thần thần vị, nhưng ta vẫn là Đường Tam như trước đây. Nếu không có người ngoài thì cứ gọi tên ta được rồi. Ba đấu tây tiền bối chết đi, ta cũng vô cùng thương tiếc. Nhưng mà, dù sao cuối cùng nàng cũng có kết quả tốt đẹp, như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Lời nói của hải thần nhất định sẽ không phải giả. Nhắc đến ba đấu tây, ánh mắt của hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la đều có chút ảm đạm. Dù sao, ba đấu tây đối với bọn họ mà nói, không chỉ là đại tế ti của hải thần đảo, mà còn là sư phụ của bọn họ. Bất quá sự bi thương trong ánh mắt của bọn họ cũng không có xuất hiện, dù sao thì, ba đấu tây có thể tiến vào thần giới, cũng đã là kết quả tốt nhất rồi. Đường Tam quay đầu nhìn về phía bảy cái bục lớn của hải thần điện, nói. Hải thần điện cũng đã không còn tồn tại nữa. Hải thần là người bảo hộ tất cả các sinh linh bên trong đại hải, cũng không nên trốn tránh trong thần điện. Làm phiền bảy vị tiền bối ở lại trấn thủ nơi này đi. Ta đã lưu lại ở đây một tia thần niệm, nếu trong hải dương có phát sinh ra vấn đề gì quan trọng, các vị có thể trực tiếp ở nơi này thông báo cho ta biết. Khi hải thần thần vị tái hiện, thiên sứ chi thần đã phát ra lời khiêu chiến, ta cần phải đi một chuyến. Đám đồng bọn của ta đang ở trong này tiến hành hấp thu hồn hoàn, nhờ các vị tiến hành hộ pháp dùm bọn họ một chút. Sau này mọi chuyện ở trên hải thần đảo còn muốn làm phiền các vị giải quyết giúp. Hải Long tiền bối, ba đấu tây tiền bối đã mất, như vậy địa vị đại tế ti hải thần đảo từ nay về sau để ngài kế thừa đi. Cái gì, ta, Hải Long đấu la sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về đám đồng bọn của Đường Tam, hiển nhiên, sau khi hấp thu xong hồn hoàn lần này, đám đồng bọn của Đường Tam nhất định sẽ tiến vào cấp bậc phong hào đấu la, hoàn toàn không yếu hơn hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la bọn họ. Hơn nữa quan hệ giữa bọn họ với Đường Tam cũng thân mật như vậy, Hải Long đấu la như thế nào cũng không nghĩ đến, Đường Tam sẽ để cho hắn tiếp nhận vị trí đại tế ti này. Phải biết rằng, đại tế ti chẳng những có thể lấy được danh hiệu hải thần đấu la, hơn nữa ở trên hải thần đảo, chính là dưới một người mà trên vạn người a. Lúc hải thần không ở đây, tất cả đều do đại tế ti định đoạt. Hải thần đại nhân, mấy đồng bọn của ngài cũng đã thừa nhận được hải thần thần lực, lúc trước đại tế ti cũng đã để họ đến phụ trợ cho ngài hoàn thành quá trình truyền thừa, chính là để cho bọn họ trong tương lai phụ trợ ngài quản lý đại hải. Hay là chọn một người trong số họ ra đảm nhiệm vị trí đại tế ti đi, như vậy sẽ thích hợp hơn. Hải Long đấu la tuy rằng trong lòng kích động, nhưng vẫn đem những suy nghĩ trong lòng nói ra. Đường Tam mỉm cười nói, Hải Long tiền bối, ngài cũng không nên chối từ nữa. Bọn họ đều là huynh đệ tỉ muội của ta còn không hiểu tính cách của họ hay sao? Để cho bọn họ cả đời sống trên này, bọn họ nhất định sẽ không chịu đâu. Bảy người các vị trước giờ vẫn là hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la, sau này vẫn là như vậy, vị trí đại tế ti cũng là người tiếp nhận đi. Sau này khi ta không có ở đây, tất cả các sự vụ của hải thần đảo đều do ngài cùng với các vị tiền bối thống nhất quản lý. Bảy vị hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu la đối mặt nhìn nhau, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Sau khi Đường Tam truyền thừa xong hải thần thần vị xong, quyền lực của bọn họ cũng không có bị suy yếu, ngược lại còn được tăng lên một bậc nữa. Nơi này là nhà của bọn họ, đã là thủ hộ đấu la nhiều năm như vậy, trong lòng của bọn họ, lại như thế nào nguyện ý để cho người khác lên nắm quyền đây? Bảy người cũng không có do dự thêm, dưới cái nhìn chăm chú của Đường Tam, đồng thời quỳ rạp xuống đất, cung kính nói. Cần tuân ý chỉ của hải thần đại nhân, Đường Tam mỉm cười, thừa nhận sự cúi đầu của bọn họ. Lúc này thân phận hắn đã bất đồng, chịu một lạy này là chuyện bình thường. Chờ sau khi bảy vị phong hào đấu la lại xong, Đường Tam lúc này mới cáo từ bọn họ, mang theo tiểu vũ bay thẳng lên trời. Hải thần tám cánh phía sau lặng yên xuất hiện, mở rộng ra, nhẹ nhàng huy động. Ngay tức khắc, mọi thứ xung quanh đầu trở nên huyền ảo hơn. Đường Tam lúc này đang bay với tốc độ vô cùng khủng khiếp, nhưng tiểu vũ ở trong ngực hắn cũng không có cảm giác thấy bất cứ gió mạnh thổi đập gì. Ca, đám người Hải Long đấu la tựa hồ rất cảm kích ngươi. Tiểu vũ mỉm cười nói, Đường Tam lúc này rốt cuộc cũng hoàn thành quá trình truyền thừa hải thần, coi như đã vượt qua cửa ải gian nan nhất, sự hưng phấn trong lòng nàng bây giờ mới bắt đầu dâng lên. Đường Tam mỉm cười nói, chuyện đó vốn là chuyện mà họ nên nhận được, vì hải thần đảo, bọn họ đã phải hao tốn tâm huyết cả đời mình, tuy rằng ta đã nhận truyền thừa hải thần thần vị, nhưng nói thật, dù sao chúng ta cũng là người ngoại lai. Sao lại có thể từ ngoài vào mà chiếm vị trí chủ nhân, ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ chứ? Sau này, chờ khi chúng ta kết hôn xong, người nghĩ chúng ta sẽ đi đến nơi nào mà an hưởng cuộc đời còn lại đây? Hôm nay ta an bày như vậy cũng là suy nghĩ cho tương lai sau này của chúng ta đó. Nghe được hai chữ kết hôn, mặt tiểu vũ không khỏi đỏ ửng lên, lẳng lặng áp sát vào lồng ngực Đường Tam. Ca, hiện tại, ta thật sự cảm giác được, ta sắp trở thành thê tử của ngươi rồi. Đường Tam ha ha cười, nói. Chuyện đó là đương nhiên, khi ta 6 tuổi, lần đầu tiên gặp ngươi, lúc đó ta đã hạ quyết tâm, ngươi nhất định là của ta. Tiểu vũ phì cười, nói, ta vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó không biết có kẻ nào đã bị ta đánh cho ngã ngửa a. Lại nói thêm, ta coi như là đã từng đánh ngã một vị thần. Ách, Đường Tam nhăn mặt, khi đó tuy rằng còn nhỏ, nhưng nhu thuật của ngươi cũng đã lợi hại như vậy. Bị đánh ngã là bị đánh ngã thôi, đánh là thương, mắng là yêu mà. Tiểu vũ, ngươi biết không, cả đời ta, khoảng thời gian vui nhất chính là từ lúc ta 6 tuổi đến khi chúng ta chiếm được chức quán quân của toàn đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Bởi vì trong suốt những năm đó, chúng ta đều có thể ở cũng một chỗ, hơn nữa còn trải qua cuộc sống vô tư vô lự. Mỗi ngày đều có thể cùng ngươi tiến hành tu luyện, chứng kiến ngươi cười đùa, đó chính là chuyện mãn nguyện nhất trong lòng ta. Tiểu vũ khẽ gật đầu, ta cũng vậy, đã đến bờ biển rồi, bây giờ ngươi chỉ cần đứng ở xa xa nhìn xem là được rồi. Tiểu vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng nàng phát hiện, mình cũng chỉ có thể nhìn thấy quang cảnh hư ảo xung quanh mà thôi, căn bản là không thể nhận ra mình đang đứng ở chỗ nào. Nhanh vậy sao, nàng cảm giác, chỉ mới trải qua có vài phút mà thôi,

Hồi tưởng lại bát khảo đầu tiên của Hải Thần Cửu Khảo mà hắn đã thông qua, có một hạng nào không phải quanh quẩn ở biên giới sinh tử. Hơn nữa, ngay đến cả đại bộ phận áp lực thất khảo cao cấp của Tiểu Vũ cũng đều là do hắn một vai gánh vác. Người bên ngoài nhìn vào, Đường Tam trong thời gian 5 năm ngắn ngủi đã từ thực lực 70 cấp tăng lên đến 80 cấp, rời khỏi Hải Thần Đảo. Nhưng Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ Đấu La lại biết rõ ràng, đó là đem tính mệnh ra tráo đổi. Một điều không ổn, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng bị diệt vong. Hải Thần Đấu La ba tái tây lúc đó, cũng sẽ không cho hắn bất kỳ sự trợ giúp nào. Ngoài Đường Tam ra, 6 người còn lại này cũng đều đã cùng tiếp thu áp lực khổng lồ, mà bọn họ cũng đều từng bước vượt qua được. Ban đầu, Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ Đấu La tuy ít nhất đều đã vượt qua hắc cấp tứ khảo, nhưng lúc đó, họ hoàn thành dưới sự chỉ điểm của ba tái tây. Một khi gặp phải nguy hiểm, ba tái tây còn tận lực giúp đỡ họ. Đối với họ mà nói, ba tái tây không những là đại tế ti, cũng là ân sư của họ. Hơn nữa, khi tiến hành khảo hạch, niên kỷ của bọn họ so với sử lai khác thất quái trước mặt lớn hơn nhiều. Mấy người trẻ tuổi này, bằng vào lực lượng của mình, trí tuệ của tập thể, phá tan những cản trở nặng nề, mới có được thành tựu hiện giờ. Mắt thấy, bọn họ niên kỷ lớn nhất sợ rằng cũng chưa đến 30 tuổi. Có thể nói, tương lai của Đấu La Đại Lục phụ thuộc vào bọn họ. Trời mới biết được tương lai trong họ còn có thể xuất hiện ra mấy cường giả thần cấp nữa. Dựa vào niên kỷ hiện tại của bọn họ, thì hoàn toàn có khả năng thực hiện. Chính tại lúc này, Đường Tam vốn vẫn đứng ở đó trông ra đại dương vô tận đột nhiên xoay người, thân hình chớp lên một cái, hắn đã đến tới trước người Áo Tư Tạp. Vũ khí bên thân Áo Tư Tạp lặng yên bốc lên, dưới tác dụng thần niệm của Đường Tam dâng lên phía trên đỉnh đầu hắn. Áo Tư Tạp từ trong sương mù lộ ra, nhìn qua có chút khủng khiếp. Làn da của hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm, đặc biệt là bộ mặt, càng là đỏ chuyển thành màu tím, thân thể không khống chế được đang run rẩy, trông có vẻ sắp sụp đổ vậy. Trông thấy tình trạng của Áo Tư Tạp, Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ Đấu La không khỏi chấn động. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm, người trẻ tuổi này đang liều mạng sao? Hắn làm như vậy, quả thực chính là đem tính mạng của mình ra làm trò đùa a. Không cần hỏi cũng biết, trong sử lai khác thất quái, trạng thái thân thể của Áo Tư Tạp là kém nhất. Cho dù hắn có thể dựa vào phục chế kính tượng chẳng có được năng lực thực chiến, nhưng căn bản, hắn vẫn là một gã phụ trợ hệ hồn sư. Chữ Vinh Vinh cũng là hồn sư hệ phụ trợ nhưng so với tình trạng của hắn lại mạnh hơn nhiều, dựa vào tiến hóa của cửu bảo lưu ly tháp, thiên hạ đệ nhất phó hồn hệ phụ trợ, thuộc tính thân thể của chữ Vinh Vinh còn ở trên Áo Tư Tạp, hơn nữa cửu bảo lưu ly tháp của nàng có đặc điểm hộ chủ, ưu thế tiên thiên của võ hồn khiến lúc tiến hành hấp thu hồn hoàn, nàng cũng an toàn hơn nhiều so với Áo Tư Tạp. Đường Tam chính là cảm nhận được Áo Tư Tạp sắp sụp đổ, mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Áo Tư Tạp ngày thường tuy thích vui cười nhất, hơn nữa hồn chú kia của hắn cũng hết sức đáng khinh, nhưng Đường Tam biết, kỳ thực Áo Tư Tạp có một trái tim rất cao ngạo, chẳng qua ở giữa bạn bè hắn từ trước đến giờ đều không biểu hiện ra mà thôi. Là một gã phụ trợ hệ hồn sư, lại còn là một hồn sư hệ thực vật, có thể để hồn lực của mình thủy chung không bị bạn bè kéo giãn, cố gắng mà Áo Tư Tạp đã bỏ ra gần như gấp đôi so với người khác. Hắn thường vào lúc mọi người đều đã nghỉ ngơi, tự mình tiếp tục tu luyện. Ước hẹn 5 năm của hắn cùng chữ Vinh Vinh năm đó, không ai biết được trên thân hắn đã phát sinh chuyện gì. Nhưng Đường Tam có thể đoán ra được, 5 năm đó đối với Áo Tư Tạp mà nói, có thể tính là leo lên từ trong đống người chết, nếu không hắn cũng sẽ không tiến bộ nhiều như vậy. Chỉ là hắn không muốn làm chữ Vinh Vinh lo lắng mà thôi, nên chưa từng nói ra chuyện lúc trước. Trước mắt, mọi người đều đang hấp thu hồn hoàn thần ban của bản thân. Áo Tư Tạp hoàn toàn có thể đem hồn hoàn thần ban hấp thu đến cấp bậc 5 vạn năm trở lên thì hoàn thành hồn hoàn phụ gia, với thân phận hồn sự thực vật hệ đạt đến phong hào Đấu La, điều này bản thân đã là đỉnh cao trước nay chưa từng có rồi. Nhưng, rất rõ ràng, hắn lúc này đang sắp tan vỡ, đang giống những người khác, nỗ lực theo đuổi cấp bậc 10 vạn năm. Đường Tam hiểu, Áo Tư Tạp sợ bản thân không xứng với chữ Vinh Vinh, hắn phải khiến thất bảo lưu ly tông thậm chí là người của cả thiên hạ đều bới không ra chút tì vết nào. Hắn cũng phải sở hữu đệ cửu hồn hoàn 10 vạn năm giống bạn bè. Chương 500, Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ, Hải Thần hay Tu La Thần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong lòng thầm nghĩ, Đường Tam chậm rãi giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào Áo Tư Tạp xa xa, một giọt máu màu lam vàng chậm chậm từ đầu ngón tay nhỏ ra. Hào quang từ dấu ấn của Hải Thần Tam xoa kích trên trán Đường Tam chợt lóe, một đạo ánh sáng màu lam vàng đã bao trùm lên thân,